Thần tượng nữ phụ, chương 75, rắc rối ập tới, gocchuyenaudio.com, chiều gặp lại nhé tiểu y, môi Du Lãng Tuân lướt nhẹ lên trán Lộ Lộ, để lại một nụ hôn gió ngọt ngào. Lộ Lộ không kịp phản ứng có chút đỏ bừng mặt ngượng ngùng gật đầu rồi bước thẳng vào cổng trường. Được rồi, không thể phủ nhận là Lộ Lộ rất thích những hành động, lời nói chỉ có trong ngôn tình, cô gái nào lại không thích sự lãng mạn chứ? Lộ Lộ không hề tránh né mà từ từ tiếp nhận và hưởng thụ tình yêu tươi mới này. Một vài học sinh đôi khi quay lại nhìn bọn họ và chiếc xe sang trọng đắt tiền của Du Lãng Tuân, hiển nhiên đây vẫn là hình ảnh vô cùng chói mắt với những thiếu niên, thiếu nữ cấp 3 trong thời gian thi cử. Học hành nhiều cũng cần thứ để giải trí, nhưng đôi khi cảnh tượng này cũng đả kích những thành viên hội độc thân ế người yêu. Một vài nam sinh ái mộ Lộ Lộ khi nhìn thấy hào quang tỏa ra từ Du Lãng Tuân cũng triệt để vỡ mộng. Quả nhiên nữ thần chỉ có thể bên cạnh nam thần mà thôi. San San bắt đầu cảm thấy ghen tị, chắc phải kêu Từ Diệp Nghi đưa đón cô tới trường giống cặp đôi như Lộ Lộ. Không biết Từ Diệp Nghi có xe đẹp không nhỉ? San San thầm mơ mộng về người bạn trai của mình và những cảnh tượng lãng mạn, nghĩ tới thôi là cảm thấy thích thú rồi. Lộ Lộ ôn bài kỹ chưa? Không phải là có bạn trai rồi quên học hành luôn rồi chứ? San San cầm đề cương cười danh ma. Đương nhiên là học rồi, tớ không muốn trở thành thần tượng học rốt chỉ biết hát đâu, ít nhất phải đậu 3,4 trường đại học gì đó cho công chúng lắc mắt chơi. Lộ Lộ vui vẻ nói đùa. Hương, dạo này trông cậu xinh hơn chứ có bị quần thâm mắt hay gầy đi vì học hành đâu, rõ ràng là vì có bạn trai. San San chống cằm khẳng định, Lộ Lộ cười không đáp, thật ra cô thức khuya dậy sớm để chạy show quen rồi, sau khi đóng phim dài tập xong thời gian của cô thoáng hơn hẳn, nhưng nếu San San nghĩ như vậy thì cứ như thế đi. Hè này bộ phim dài tập mà tớ đóng sẽ chiếu trên kênh COCLO một đó, cậu nhớ xem ủng hộ cho ý kiến nha. Lộ Lộ vui vẻ nói, cô cảm thấy cuộc sống bây giờ thật hoàn mỹ và hạnh phúc. Nếu vô tình lại trở về thế giới cũ, không biết cô có thể chịu được cú sốc đó và buông tay nơi này được hay không? Có rất nhiều chuyện quá hoàn hảo và hạnh phúc diễn ra xung quanh Lộ Lộ tới mức khiến cô cảm thấy bất an. Tránh ra, một âm thanh la hét vang khắp đại sảnh, còn có tiếng xô đẩy té ngã khiến Lộ Lộ quay đầu lại nhìn. Trong phút chốc Lộ Lộ thoáng thấy một nam sinh đang lao vào cô cùng bình chất lỏng trong suốt, hắn cầm bình chuẩn bị tạt vào người cô. Lộ Lộ, San San hoảng hốt bước tới ôm chầm Lộ Lộ về phía sau tránh né. Xòe xòe xòe, có người tạt axit, một học sinh hoảng sợ la hét thất thanh, nhiều học sinh khác kịp phản ứng cũng dùng mình chạy đi báo cho giáo viên. Mùi cháy xén tanh hôi bốc lên xông vào khóe mũi Lộ Lộ, cô ngơ ngác nhìn San San run rẩy gục ngã, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Phú Hào thấy được cảnh tượng này lo lắng chạy tới trấn an Lộ Lộ, bình tĩnh đi Lộ Lộ, tớ đã gọi cấp cứu, San San chỉ bị dính axit một phần trên lưng trái nên sẽ không sao đâu. San, San, cậu ấy, Lộ Lộ lần đầu tiên trong đời cảm thấy khủng hoảng tới mức này, cô. Cô không nghĩ rằng San San sẽ vì cô. Tỉnh dậy đi Lộ Lộ, đây không phải là thời gian cho cô tự trách bản thân. Lộ Lộ cố gắng điều khiển cơ thể đang cứng đờ giúp đỡ Phú Hào sơ cứu cho San San, mặt mày cô tuy tái nhợt nhưng vẫn cương quyết bên cạnh San. gocchuyenaudio.com, San mặc kệ Phú Hào và bác sĩ cấp cứu trên xe khuyên nhủ. Phú Hào thở dài nhìn Lộ Lộ nôn nóng ngồi bên cạnh San San trên xe cấp cứu, hắn lấy điện thoại của San San và Lộ Lộ báo tin cho phụ huynh cả hai, gọi cả bạn trai của San San là Từ Diệp Nghi. Khi nhìn tới số điện thoại của Du Lãng Tuân, Phú Hào nhíu nhíu mày, liếc nhìn Lộ Lộ một cái, hắn tắt nguồn điện thoại cho vào cặp. Hãy cho hắn ích kỷ một lần thôi. Lộ Lộ con không sao chứ? Có bị thương gì không? Hoàng Bảo Lan chạy tới tâm trạng vô cùng lo lắng kiểm tra vết thương trên người Lộ Lộ, thấy cô không sao bà mới thở phào nhẹ nhõm. Con không sao, nhưng còn San San, đôi mắt Lộ Lộ đỏ ửng lên, từ khi xuyên qua thế giới này cô chưa từng khóc một lần nào. Nhưng San San là người bạn đầu tiên của Lộ Lộ, là người chia sẻ vui buồn trong suốt quãng đời tẻ nhạt của cô ngoại trừ Kuro. Lộ Lộ có thể khẳng định rằng, tình yêu hay bạn trai có thể không có, nhưng bản thân và tình bạn cô không thể đánh mất nó được. Cô sẽ làm tất cả để bảo vệ tình bạn này, không ngờ Lộ Lộ lại khiến San San tổn thương. Không phải lỗi của con đâu Lộ Lộ, Hoàng Bảo Lan chua xót ôm Lộ Lộ vỗ về, có lẽ đây sẽ là vết thương không bao giờ biến mất trong lòng Lộ Lộ. Không, mẹ, Lộ Lộ nước mắt giàn giụa, cô lấy tay lau đi tràn ngập phẫn nộ, con đã biết ai là người làm ra chuyện này rồi. Ngoài cô ta ra, không có ai lại căm hận Lộ Lộ tới mức dùng thủ đoạn bỉ ổi đó, Lộ Lộ không thể tin nổi cô ta làm tới cả chuyện này. Phú Hào, đưa tớ tới đồn cảnh sát gặp nam sinh tạt axit đó, tớ nhất định phải cho cô ta trả giá vì chuyện này. Ngộ Ái, cô đừng hòng thoát khỏi chuyện này. Cách chương.